Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 226 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói cốt mâu U Minh bị đoạt, thiên đế U Khấp mang theo hai thiên tướng muốn đào tẩu, nhưng trần hiện kiếm trận cửu cung bát quái, trực tiếp vây khốn thiếu đế U Khấp. Thiếu đế U Khấp chỉ cho rằng chỗ tối còn tiềm tàng cường giả, lại thấy mấy nữ nhân phong hoa tuyệt mỹ đi ra. Một nữ nhân cầm đầu thân khoác tiên y ngọc hoa, nghiễm nhiên chính là mấy người Tống Tĩnh Di. Các người không có khả năng. Thiếu đế U Khấp có chút khó có thể tin, liếc mắt một cái nhìn ra, không nghĩ tới đàn nữ tử này vậy mà che giấu đến sâu như vậy. Hắn trước kia lại một chút không phát hiện, hơn nữa giao hoàng cầm đầu này vậy mà thân mặc đế chủ, còn có tòa kiếm trận này chính là lấy 8 kiện thần khí thường thừa diễn biến, quả thực có thể so với hộ giới thần vương trận của thần triều. Nhóm người này rốt cuộc là lai lịch gì? Nhìn thấy mấy nàng hiện thân, Trương Hạo giờ phút này cũng là cảm xúc vui sướng. Tính toán thời gian, hắn cùng mấy nàng chia lìa đã có hơn 70 năm. May mắn hắn lúc trước dẫn đường mấy nàng nhập đạo, nếu không hiện tại đã là âm dương tương cách. Mà hiện giờ mấy nàng tu hành có thành tựu, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Lâm Tuyết Nghê, Minh Loan, còn có Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạn Mạt. Tu vi yếu nhất là Liễu Mạn Mạt lại cũng bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Bất quá nhìn thấy Tống Tĩnh Di mặc tiên y Mỹ Ngọc, Trương Hạo trong mắt cũng nổi lên một tia thương cảm. Đây là giá y Long Thần, là giá y của mẫu thân hắn. Mẫu thân hắn vì cứu hắn, một mạng đổi một mạng, cản trở bàn càn. Giá y Long Thần hóa thành tán lót, đây là bảo hộ cuối cùng của mẫu thân đối với hắn. Hiện giờ giá y Long Thần lại mặc ở trên người thê tử của hắn. Có lẽ đây là ý trời vận mệnh chú định. Mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng nhận con dâu này. Nhưng bất đồng chính là hắn sẽ không lại làm bi kịch tái diễn. Giờ phút này, mấy người Tống Tĩnh Di cũng nhìn Trương Hạo, kỳ hạn một giáp, tuy rằng đã sớm chuẩn bị Trương Hạo nhất định sẽ tìm đến các nàng, nhưng giờ phút này gặp nhau, mấy nàng còn không tự chủ được, mắt đẹp đã ươn ướt, mà nhìn thấy Trương Hạo trong mắt thương cảm, cũng xúc động trong lòng mấy nàng. Các nàng đã biết được hết thảy những việc này. Nhưng mà lúc này, thấy mọi người phân thần, thiếu đế U Khấp thả người nhảy lên, lập tức liền muốn phá tan kiếm trận đào tẩu. Bất quá thiếu đế U Khấp vừa động thân, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng nhảy tới chặn lại thiếu đế U Khấp, đồng thời còn có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau. Trong đó một người đúng là Masao Okamoto, một người khác là Võ Việt Quân, toàn bộ đã đạt đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Mặt khác còn có một vị thiếu nữ yêu mỹ. Vị thiếu nữ xinh đẹp này nhìn qua bộ dáng thực nhỏ xinh nhu nhược, nhưng thân người đuôi rắn, kim lân u đồng, cả người tản ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Đây là Đường Tiểu Nhã, là linh mãng mà lúc trước Kha Cửu dưỡng kia, có huyết thống cổ xưa, sau đó lại đi theo Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạt Mạt cũng cùng nhau tới ma vực, hiện tại đã tu thành hung thú xà yêu, biến hóa làm hình người. Thiếu đế, lưu lại chiến khí thần trụ của các ngươi, nếu không các ngươi không có cơ hội còn sống. Võ Không Minh nói chuyện, tuy rằng không đến mức diệt sát thiếu đế U Khấp, cùng với thần triều kết mối thù không chết không thôi, nhưng ít ra cũng muốn làm cho thiếu đế U Khấp lưu lại vài thứ. Võ Thần, ngươi quá làm càn. Võ Không Minh dùng tên giả liền gọi là Võ Thần. Thiếu đế U Khấp tức giận quát, hắn chính là thiếu đế thần triều, thân phận cao không thể phàn, dưới một người trên vạn người, lại bị một đám người đột nhiên toát ra tới vây công cưỡng bức, quả thực không thể chịu đựng. Hai vị thiên tướng đi theo cũng là vừa kinh vừa giận. Kinh về nhóm người này che giấu đến quá sâu, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Giận chính là bọn họ vậy mà bị vây công, còn muốn bọn họ lưu lại chiến khí thần trụ. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, người còn lại phong tỏa thiên đô, toàn bộ đã đoạn tuyệt cảm ứng, hiển nhiên đã gặp diệt sát. Hai vị thiên tướng lập tức giơ tay, lấy ra chiến khí, bảo hộ ở trái phải thiếu đế, chỉ có liều chết chiến một trận. Thần triều nhân văn cao ngạo, tự nhận là hậu duệ thần tộc, so với những ma tộc ăn tươi nuốt sống đó cao hơn, thà rằng chết trận cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Bất quá bọn họ đối mặt Trương Hạo, chi thần tư chiến, chi thần thảm họa chiến tranh, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, sinh tử đã không phải chính mình quyết định. Trương Hạo giờ phút này phục hồi lại tinh thần, liền đem phiền toái trước mắt giải quyết, sau đó lại cùng mấy nàng nói chuyện. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng, đối với ba người thiếu đế U Khấp nhìn như không thấy, từng bước một đi về phía trước, một cỗ chiến ý to lớn tùy theo triển khai. Hắn mỗi lần đạp một bước, chiến ý liền tăng lên một bậc, giống như một bước bước lên một cái bậc thang, một bước cao hơn một bước, phảng phất như tiết tấu nhịp trống ủng hộ chiến trường, từ nhẹ đến nặng, bá đạo tuyệt luân, ngưng tụ uy thế của thiên quân vạn mã, giống như rời non lấp biển, từng bước bò lên, xông thẳng ba người thiếu đế U Khấp. Ba người thiếu đế U Khấp đột nhiên thấy uy áp, chỉ cảm thấy thanh âm chống trận bồi hồi ở bên tai, một tầng cao hơn một tầng, phảng phất chống trận oanh kích ở trên ngực, một loại nặng nề nói không nên lời, áp lực, hít thở không thông, kinh hoàng. Đây là bắt nguồn từ uy áp với tâm linh, làm nhân tâm kinh sợ. Hai vị thiên tướng chịu không nổi uy áp chiến ý này, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, tâm linh hỏng mất, hoảng sợ run rẩy, cả người nhấc không nổi sức lực chiến ý đối kháng chút nào. Đây là phạm vi chiến thần. Thiếu đế U Khấp cũng là kinh hãi, nhận ra huyền thông này, thế nhưng là tuyệt học chiến thần Côn Luân, đây là thế công về mặt tâm linh, trực tiếp nghiền áp tâm thần của thiếu đế U Khấp, không tự chủ được hoảng hốt kinh sợ, không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, căn bản nhấc không nổi chiến lực. Trương Hạo lại là không cần phải nhiều lời nữa, hai tay một chảo, khí chàng tỏa định hai thiên tướng, thi triển càn khôn na di, loạn lưu hư không kích động, hai thiên tướng không hề có lực chống cự, bị loạn lưu thổi quét bao vây, từ tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó đã bị chộp vào trong tay Trương Hạo, loạn lưu mạnh mẽ nghiền áp, hai thiên tướng lại là miệng phun máu bầm. Phá! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, huyền tấn lôi pháp thẩm thấu giáp trụ vàng ròng, huyền cơ âm dương, vạn pháp về điện, mạnh mẽ thúc đẩy phân tử điện tử của giáp trụ. Hạt vật chất vận hành, giáp trụ tự nhiên phân liệt lột ra. Mắt thấy kim giáp thoát ly khỏi bản thân, hai thiên tướng giận không thể át, muốn giãy giụa phản kháng, lại hoàn toàn bị huyền tấn lôi pháp của Trương Hạo nghiền áp. Minh Khấp, một kích vong thần. Nhìn thấy Trương Hạo tập trung lực lượng lột ra thần trụ, thiếu đế U Khấp lập tức hét lớn một tiếng. Tâm linh chống cự phạm vi chiến thần, mạnh mẽ đè lên chiến lực, tài kết ấn pháp, thi triển huyền thông tuyển học, tức khắc quỷ khóc kêu rên, minh thần khóc thút thít, sát khí nhiễm hồng không trung, oan hồn lệ quỷ vô cùng hiện lên, giống như quỷ môn ở minh giới mở ra, càn khôn thiên địa luôn hãm, ngưng tụ một kích, những nơi đi qua, toàn bộ bị vong hồn minh sát bao phủ. Tới hay lắm, để ta gặp ngươi, ta đã sớm muốn cùng ngươi chiến một trận. Võ Không Minh ra tay, thả người nhảy lên, đứng ở phía trước Trương Hạo, vẫn luôn che giấu tu vi, ít có ra tay, cả người không thoải mái. Mà vị thiếu đế thần triều này có được thần mạch trong truyền thuyết, Võ Không Minh đã sớm muốn xác minh một phen võ đạo của chính mình. Chỉ thấy Võ Không Minh thân hình mở ra, trong cơ thể một cỗ khí huyết chí cương chí dương, chính là thân thể huyết nhục chí thuần chí chính, hỏa tài kim liên, huyết khí tràn đầy càn khôn, toàn bộ không gian thiên địa đều bao phủ một cỗ dương cương cực nóng. Tài kết quyền ấn, một tôn pháp tướng võ đạo hiện lên, liên hoa nở rộ, rách nát chân không, chân võ bất động. Vong thần một kích đánh úp lại, tới gần phạm vi của Võ Không Minh, giống như xuân phong hóa tuyết, trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Đây đúng là cảnh giới vĩnh hằng bất động chân võ, cảnh giới võ học tối cao của thiên vương vạn cổ ở Tam Thanh Thiên, chân không tuyệt đối. Hết thảy khí kình cùng với năng lượng phóng ra bên ngoài đều sẽ bị đuổi tản ra. Võ Không Minh tu tập truyền thừa, cùng với vạn cổ thị một mạch tương thừa, sáng thật mà nói, Võ Không Minh kỳ thật là một nhánh hậu duệ của vạn cổ thị ở Thần Châu Thiên. Thần Châu Thiên chính là sao trời bẩm sinh. Thời kỳ thượng cổ là một trong cửu châu trong thiên địa, lấy thần tộc Viêm Hoàng cầm đầu. Các tộc còn lại đều có hậu duệ, chỉ có Thần Châu Thiên khí vận khô kiệt. Giống loài huyết mạch càng ngày càng nhỏ yếu, dần dần trở thành binh phàm. Võ Không Minh sở dĩ có thể có được thần khí phong bia của chân võ thần vương tại Thái Cổ, đúng là bởi vì Võ Không Minh có cảm ứng huyết mạch. Mà Võ Không Minh tư chất cao, lúc trước khi ở Thần Châu Thiên, Võ Không Minh chính là tồn tại cảnh giới tối cao bên trong bọn họ. Mặc dù hạn chế bởi sự cằn cỗi của Thần Châu Thiên, ngay cả một khối tiên thạch đều không có, Võ Không Minh lại vẫn như cũ đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến thiên nhân tầng thứ tư, bước vào cảnh giới thiên thần. Sau đó mọi người lại cùng nhau tiến vào ma vực, được rất nhiều bảo vật tương trợ, lại được thánh chủ địa phủ cùng với Phản Thiên chỉ điểm. Võ Không Minh tu vi tiến bộ vượt bậc, chỉ dùng thời gian 10 năm là người đầu tiên đạt đến thiên nhân tầng thứ 6. Tiếp theo lại dần dần viên mãn tam vị nhất thể, chỉ kém một bước cuối cùng độ lôi giới. Thiếu đế thần triều, tu vi cũng bất quá chỉ có như thế, lực lượng quá mức rời rạc. Võ Không Minh hóa giải một kích này, ngữ khí nhàn nhạt khinh thường, lại là cố ý mở miệng khiêu khích thiếu đế U Khấp. Kỳ thật thiếu đế U Khấp đã rất mạnh, Võ Không Minh thi triển tuyệt học mạnh nhất mới có thể cùng chiến một trận. Bất quá vĩnh hằng bất động chân võ có nhược điểm, chính mình không thể động, chỉ có thể làm đối thủ tới tiến công. Quả nhiên, thiếu đế U Khấp bị câu này khiêu khích chọc giận. Hắn chính là tôn sư thần mạch thiếu đế, vạn thọ vô cương, bất diệt không thôi, bao trùm phía trên chúng sinh, há dung một giới phàm tục khiêu khích. Người tìm chết, vô gian vong thần, u minh vô sinh, khởi. Thiếu đế U Khấp gầm lên giận dữ, khí chàng bản thân triển khai, hóa thành một phương phạm vi u minh, lực lượng u minh ăn mòn sinh cơ. Võ Không Minh không có tu tập thần thể đặc thù, đối với nguyên tố năng lượng chống cự cực thấp, mà lực lượng u minh ăn mòn sinh cơ này có thể nói là hoàn toàn khắc chế thân thể huyết nhục của Võ Không Minh. Nhưng vĩnh hằng bất động chân võ cũng đã thể hiện ra sự huyền diệu, bởi vì là thân thể huyết nhục thuần túy, không thể chống cự nguyên tố năng lượng, cho nên khí chàng bản thân làm trung tâm, xua tan hết thảy, lực lượng u minh cũng không ngoại lệ chút nào. Ở bên trong chân võ lĩnh ngộ, chỉ có thể dùng vũ lực thân thể cơ bản nhất. Nhìn thấy lực lượng u minh tán loạn, thiếu đế U Khấp cũng rất là cả kinh, nhưng tức giận càng hơn, thân hình vung lên, nhào tới liền muốn giết chết Võ Không Minh. Võ Không Minh lăng mình biến hóa, ba đầu sáu tay, cự linh hiện hình, 360 độ không có góc chết, thân xà quấn quanh vòng tròn, mặt bên có bốn cánh tay, phía sau có đuôi rắn, hai tay chính diện quyền trưởng biến hóa. Thiếu đế U Khấp cũng nâng lên nắm tay đối chiến. Nhưng Võ Không Minh là thuần luyện quyền thuật thân thể, chí thuần chí tinh, hồn nhiên thiên thành, quyền trưởng dập nát chân không, vững vàng áp qua thiếu đế U Khấp. Giao chiến không đến 10 hiệp, thiếu đế U Khấp bị một trưởng chân không đại thủ ấn đánh vào ngực. Tuy có thần trụ hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị chấn đến một ngụm máu bầm phun ra. Lúc này, Trường Hạo đã lột xuống thần trụ vàng ròng của hai đại thiên tướng, lật tay một chiều áp xuống, quy tàng liên sơn, tạo vật huyền diệu, một tòa ngũ hành sơn giáng xuống, đem hai thiên tướng phong ấn cầm tù. Trường Hạo không có trực tiếp tham chiến, mà là đứng ở một bên quan khán lược trận. Biết Võ Không Minh là cố ý lấy thiếu đế U Khấp luyện chiêu thực chiến. Loại cơ hội cấp bậc giao chiến này cũng xác thật không nhiều lắm. Nhưng mà thiếu đế U Khấp bị đánh đến hộc máu, lại thấy thiên tướng bị trấn áp, tứ phía bị vây, trong lúc nhất thời đã là lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng thiếu đế U Khấp cũng đột nhiên bình tĩnh xuống. Bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt tập trung, chỉ đành phải dùng ra thần vật diệt thế mà U Đế ban cho hắn. Lùi ra phía sau kéo ra chiến cuộc, trong miệng phun ra một cái thần phù cổ xưa. Có thể đem bổn thiếu đế bước đến bước này, các người đã là vinh hạnh, thần lôi diệt thế, sắc. Thân phận thật sự của U Đế là hậu duệ của bàn chủ, thức tỉnh thần mạch, thăng cấp cảnh giới vạn vật tạo hóa. Bàn chủ sắc phong là thần vương tận thế, phụ trách nhiệm vụ diệt thế, chấm trưởng thần lôi diệt thế. Hơn nữa tu hành đạt đến cảnh giới thần vương, ngưng kết thân thể tạo hóa, có thể đối với thần vương tạo thành thương tổn đã ít lại càng ít, mà thần lôi diệt thế này chính là một trong số đó. Sắc! Thiếu đế U Khấp tức giận hét lớn, miệng phun chân ngôn, giơ tay vung lên, đầu ngón tay chảy ra một cỗ huyết khí bản mạng, vẽ bùa trong hư không, phát hỏa ra một cái ấn ký huyền diệu, mở ra thần phù, phóng thích thần lôi diệt thế. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, năng lượng khí chàng lâm vào một loại trạng thái huyền diệu, quang minh, không khí, cho bụi, hết thảy tồn tại điện tích âm dương vận hành, kết cấu vật chất tự hành phân giải hỏng mất, hóa thành hạt nguyên tố cơ bản nhất. Toàn bộ hư không hỗn thành một mảnh vần đục mờ ám, trở về trạng thái hỗn độn. Đạo lý thần vương tận thế diệt thế không phải đơn giản đem tất cả sinh linh giết xong, mà là đem toàn bộ thiên địa trở về hỗn độn, lấy lực lượng lôi điện. Vạn pháp đứng đầu, từ vật chất điện tử căn bản nhất cùng kết cấu hạch nhân, chất có thể thay đổi, phân giải vật chất. Sau đó trong tổ tạo vật, khai sáng thế giới mới. Thiếu đế U Khớp tỏa định Trương Hạo, Trương Hạo lại là cảnh giới thần vương. Thiên đô lấy hắn cầm đầu, đương nhiên cũng là đứng mũi chịu sào. Thần lôi diệt thế hướng về hắn đánh úp lại, những nơi đi qua là một mảnh vẩn đục, một cái chớp mắt liền tới. Ồ, đây là thần lôi diệt thế trong truyền thuyết. Trương Hạo cũng là ánh mắt tập trung, ba mắt từ thiên trọng đồng, nhìn thẳng chân thật. Hắn ở Tam Thanh Thiên đọc qua rất nhiều điển tịch, đương nhiên biết được thần lôi diệt thế trong truyền thuyết này, cùng với một loại lưu ly hỏa tinh thế khác cùng với thần lôi diệt thế tể danh, cũng xưng là hai đại huyền thông hủy diệt. Hắn nắm giữ hủy diệt cùng với sáng tạo, hơn nữa là tu tập lôi pháp, đối với cái này sớm có nghiền ngẫm. Hiện giờ vừa thấy thần lôi diệt thế, quả nhiên đã ứng nghiệm với tri thức hắn hiểu được trước kia. Huyền tấn tạo hóa, lôi cực hóa sinh, khởi. Trương Hạo tay niết ấn quyết, thi triển hỗn độn chi linh. Một đạo huyền tấn lôi pháp lập lòe, hủy diệt cùng sáng tạo. Hai cái cực đoan này, huyền tấn là tạo hóa chi lôi, ẩn chứa pháp tắc tạo vật. Vật chất thông qua lôi điện âm dương phản ứng, từ hạt chất nguyên tố cơ sở nhất kết hợp lẫn nhau, hóa thành vạn vật vũ trụ. Thần lôi diệt thế tuy rằng lợi hại, ẩn chứa pháp tắc hủy diệt vạn vật, lại cùng với huyền tấn lôi pháp tương khắc, mà hủy diệt đều là tương đồng. Tạo hóa lại có thiên biến vạn tượng, cho nên tạo hóa là siêu việt hơn hủy diệt. Tần thế thần vương trung quy chỉ có thể chiếm cứ ở ma vực, huyền tấn lôi pháp lại là vị trí đứng đầu vạn pháp. Điện quang chợt lóe lướt qua, thần lôi diệt thế cùng với huyền tấn tạo hóa hướng về phía trước, một chính một phản, hai cái triệt tiêu lẫn nhau, tiêu tán với vô hình. Hạt bị phân giải tán loạn cũng trở về nguyên trạng, hiện tượng thiên văn vẩn đục tối tăm trở thành hư không. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này vẫn chưa nhìn ra huyền cơ trong đó. Bọn họ chỉ nhìn thấy lôi quang chợt lóe, hiện tượng thiên văn lâm vào vẩn đục u ám, mà Trương Hạo cũng đồng dạng là lôi quang chợt lóe, xua tan vẩn đục u ám. Cái trình tự đấu pháp này quá mức thâm ảo, không có đạt đến cảnh giới này, cơ hồ là khó có thể xem hiểu. Cái gì? Thần lôi diệt thế bị phá hủy? Thiếu đế U Khớp cũng là một trận kinh ngạc, không hiểu là chuyện như thế nào. U đế ban cho thần lôi diệt thế, vậy mà sẽ bị bài trừ. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, tựa hồ không thể tin được đây là sự thật. Nhưng mà Trương Hạo sẽ không lại cho thiếu đế U Khớp cơ hội. Ở trong nháy mắt thần lôi diệt thế bài trừ, Trương Hạo mở ra sáu cánh, vũ hóa tiêu dao, tốc độ cực kỳ nhanh, thân hình xẹt qua hư không, một cái chớp mắt xuất hiện ở trước mặt thiếu đế U Khớp. Huyết quang chợt lóe, một cỗ kiếm khí to lớn thuần dương hóa hình, dập nát chân không, chí cương chí dương, đúng là hung kiếm vô giá. Thiếu đế U Khớp không vội tránh né, mũi kiếm đâm tới, bị một kích đâm thủng thần trụ. Tuy rằng có thần trụ hộ thể, lại cũng ngăn cản không được thần khí đâm thủng giáp. Bất quá thần trụ cản trở vô giá kiếm mang theo lực lượng dập nát chân không, vẫn chưa đánh nát vật chất thần thể, thương tổn cực kỳ nhỏ bé, nhiều lắm phun ra một ngụm máu bầm. Nhưng hung kiếm vô giá huyền diệu, ở trong chứa một cỗ chi khí huyết sát, chính là khí huyết bản thân Trương Hạo biến thành, lấy vật chất thần thể khắc chế vật chất thần thể, huyết sát từ miệng vết thương ăn mòn, phá hủy thần thể thiếu đế U Khớp, thương thế không thể khép lại, trở lại nội phủ thần thể vận hành. Thiếu đế U Khớp tức khắc hét thảm một tiếng, nội tạng bị hao tổn, thần lực nguyên khí không kiệt, nhanh chóng nhấc lên một cỗ lực lượng ngăn cản huyết sát ăn mòn. Trương Hạo lại là giơ tay vung lên, một đạo kiếm khí lôi viêm cắt qua hư không. Thái nhân huyền kiếm hiện lên, lại là một kiếm phá giáp xỏ xuyên qua. Lực lượng lôi viêm giống như nước lũ quán trú, vật chất thần thể cũng thừa nhận không được cỗ lực lượng này. Huống chi thiếu đế U Khớp còn không có vượt qua lôi kiếp, không phải thân thể tạo hóa viên mãn, tức khắc thương càng thêm thương, liên thanh kêu thảm thiết. Càn khôn thiên địa, chúng thần chu thiên, ngươi còn quá yếu, liền tính ngươi bước vào cảnh giới thần vương cũng còn chưa đủ tư cách cùng với ta chiến một trận. Trương Hạo ngữ khí đạm mạc, lắc mình biến hóa, sáu cánh sau lưng hóa thành sáu tay, bắt lấy thân hình của thiếu đế U Khấp, mạnh mẽ lột lấy thần trụ ám kim. Thiếu đế U Khấp liều mạng giãy giụa, lại hoàn toàn bị lực lượng của Trương Hạo nghiền áp. Nếu Trương Hạo muốn tiêu diệt thiếu đế U Khấp, hiện tại liền có thể luyện hóa ngay tại chỗ. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa động sát tâm, vừa mới tới ma vực, cấp cho U Đế một cái mặt mũi, lột xuống thần trụ ám kim, rút kiếm vung lên. Thiếu đế U Khấp ở không trung xẹt qua một đường thẳng tắp rơi xuống mặt đất, ầm vang một tiếng đánh ra một cái hố lớn. Thiếu đế U Khấp kêu thảm thiết một tiếng, gian nan từ trong hố bò lên, thân chịu trọng thương, miệng vết thương bị huyết sát ăn mòn, không thể khép lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trương Hạo, giờ phút này mới hiểu được chênh lệch có lớn bao nhiêu. Đánh hỏng thiên đô ta, thu người chiến khí thần trụ lấy làm trừng phạt, người nên thấy may mắn chính mình còn sống, trở về chuyển cáo U Đế, ta có rảnh sẽ đến thần triều bái phỏng. Trương Hạo nói, giơ tay vung lên, ngũ hành sơn nứt toạc, thả ra hai thiên tướng kia. Hai thiên tướng giờ phút này đã là sợ tới mức trong lòng run rẩy, trăm triệu lần không nghĩ tới lần này chọc tới đại nhân vật cấp thần vương, căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Nhanh chóng về tới bên người thiếu đế U Khấp, thiếu đế U Khấp cũng không dám lại đáp lời, chống đỡ thương thế nhanh chóng liền đi. Cửu cung kiếm trận mở ra, ba người thiếu đế U Khấp ngự không phi hành, đã mắt liền biến mất không thấy. Hiện trường chỉ còn lại có Trương Hạo cùng mọi người. Trương Hạo thu liếm khí thế, huyền giáp rút đi, vừa rồi vẫn là tồn tại giống như chiến thần, đảo mắt liền biến trở về bộ dáng một người trẻ tuổi, liền giống như bộ dáng hắn lúc trước khi cùng mọi người cáo biệt rời khỏi thần châu. Tựa hồ vài thập niên qua đi, hết thảy vẫn như lúc ban đầu, không khí hiện trường cũng bình tĩnh trở lại. Mấy người Tống Thính Di ngóng nhìn Trương Hạo, không khỏi đôi mắt đã ươn ướt. Mấy người Võ Không Minh ở bên cạnh lại là xấu hổ liếc mắt nhìn nhau một cái. Nam nữ kiểu biệt gặp lại, đem bọn họ để qua một bên. Nhưng thật ra Thanh Lam Nền, ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại thực lợi hại, vừa trở về liền vung tay đánh nhau, chúng ta trước tiên thu dọn một chút tổn thất, các ngươi tụ họp đi. Kha Cửu nói chuyện vẫn như cũ là tiếng cười hào khí kia. Bên cạnh Võ Không Minh cùng với Masao Okamoto cũng cười cười, xoay người liền bay đi xuống, không quấy rầy đám nam nữ gặp lại. Mà thiên đô bị đại chiến lan đến, cung điện bị hư hao hơn phân nửa, đủ để bọn họ bận rộn một trận. Nghe lời này, mấy người Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên. Trương Hạo thấy thế cũng không khỏi cười. Kiểu ra, các ngươi làm việc đi, ta cùng các nàng Tĩnh Di nói chuyện một lát. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận thương thân. Kha Cửu cho một ánh mắt đầy ý cười. Nam nữ kiểu biệt gặp lại, ngấm lại cũng biết muốn làm cái gì. Kha Cửu lại xoay người vẫy vẫy tay, đối với Liễu Mạt Mạt cùng với Đường Tiểu Nhã, còn có Đường Tiểu Uyển nói. Người lớn nói chuyện, ba tiểu nha đầu các người đi theo chỉ thêm loạn, nhanh chóng lại đây. Liễu Mạt Mạt có chút tâm bất cam tình bất nguyện, ầm ừ một tiếng, trộm nhìn thoáng qua Trương Hạo, lại lần nữa nhìn thấy Thần Tiên Thúc Thúc. Nàng cũng rất muốn cùng với Thần Tiên Thúc Thúc nói chuyện. Đường Tiểu Uyển bĩu môi, trừng mắt nhìn Cửu ra một cái. Tuy rằng nàng còn không có danh phận chính thức, nhưng Tống Tỷ Tỷ đã sớm đáp ứng nàng rồi, chờ quái thúc thúc đã trở lại, nàng cũng có một phần. Đường Tiểu Nhã lại ở một bên, ánh mắt yêu mị liếc mắt nhìn lén Trương Hạo một cái, có chút hơi sợ, nhanh chóng lôi kéo hai vị tỷ tỷ rời đi. Ở sâu trong trí nhớ của nàng, đối với Trương Hạo liền rất sợ hãi, bởi vì nàng khi còn nhỏ thường xuyên ăn vùng thiên tài địa bảo của Trương Hạo. Trương Hạo chính là vẻ mặt nghiêm túc, thiếu chút nữa đem nàng ngâm rượu. Không thể không nói, Trương Hạo trước kia thường xuyên đe dọa Kim Mãng, để lại cho Đường Tiểu Nhã ám ảnh tâm lý không nhỏ. Nhìn bà nha đầu đi theo Kha Cửu, Trương Hạo cũng cười, nhiều năm như vậy không thấy, Liễu Mạn Mạt đã trưởng thành thành đại mỹ nữ, nhưng tính cách vẫn là đáng yêu giống như khi còn nhỏ. Đường Tiểu Uyển cũng vẫn như cũ, vẫn là thiếu nữ quật cường phản nghịch kia, mà Đường Tiểu Nhã này không khỏi làm cho Trương Hạo kinh nghi. Nha đầu này thật sự là Kim Mãng lúc trước kia sao? Chỉ trước mắt vậy mà liền biến thành mỹ nhân. Gia hỏa ngươi, nhìn cái gì vậy? Bên cạnh mấy nữ nhân không vui, nhìn ánh mắt của Trương Hạo, Tống Thính Di liền tức giận hừ một tiếng. Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt cười thảo, nhanh chóng nói. Không nhìn cái gì, chính là nhiều năm không thấy, có chút tò mò hai tiểu nha đầu này. Trương Hạo vừa nói lời này, nhìn bộ dáng của Trương Hạo cười thảo, mấy người Tống Tĩnh Di trong lòng xúc động không thể hiểu nổi. Chia lìa nhiều năm như vậy, Trương Hạo một chút cũng không thay đổi, vẫn là giống như lúc trước ở thế gian. Mà các nàng ở ma vực nhiều năm như vậy, đã trải qua bao nhiêu chém giết, bao nhiêu biến cố, trong lòng cũng từng lo lắng, sợ hãi Trương Hạo đi tiên giới liền đã quên các nàng. Nhưng tại một khắc này, Trương Hạo bình đạm cười thảo một cái, phảng phất mang theo các nàng cùng nhau về tới lúc trước. Nếu nhân sinh chỉ như lúc ban đầu, thì việc gì có Thu Phong bị họa. Trong mắt mấy nàng ướt át, hóa thành nước mắt lướt qua gương mặt tuyệt mỹ. Trương Hạo thấy thế, trong lòng cũng là cảm động, cười đạm nhiên nói: "Được rồi, đừng khóc, ta hiện tại đã trở lại, về sau sẽ không rời đi." Mấy nàng gật gật đầu, lại là thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo cùng với mấy nàng đoàn tụ, bên kia Thiếu Đế U Khấp mang theo hai thiên tướng đào tẩu, nhưng ở nơi tối tăm lại có một ngọc nhãn nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này. Lưu Ôn sau khi lui lại vẫn chưa đi xa, hết thảy đều xem ở trong mắt. Thú vị, Thiếu Đế U Khấp bị Ngọc Thiên Tử cướp lấy chiến khí thần trụ, bản tôn thuận thế hành sự, đem Thiếu Đế U Khấp trấn áp, giá họa cho Ngọc Thiên Tử, nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, mà thần thể huyết nhục của Thiếu Đế U Khấp vừa lúc có thể dùng để cân bằng La Thần, nếu không làm cho La Thần sống lại, bản tôn liền phiền toái. Liêu Ôn trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, hướng về phương hướng Thiếu Đế U Khấp. Thiếu Đế U Khấp thân chịu trọng thương, mang theo hai thiên tướng đại bại đào tẩu, bị tước đoạt chiến khí thần trụ, trở lại thần triều cũng chỉ là trở thành một cái chê cười. Bất quá Thiếu Đế U Khấp trong lòng cân nhắc, đối phương là cảnh giới thần vương, cùng U Đế là tồn tại một cấp bậc, bọn họ tuy rằng bị thua, nhưng ít ra không có khiếp chiến, chỉ là lực lượng không địch lại, U Đế hẳn là sẽ không trừng phạt bọn họ. Nhưng Thiếu Đế U Khấp còn kinh nghi bất định, đối phương là xuất thân từ Côn Luân, hơn nữa tự xưng là mới tấn vị ma đế, việc này thật sự có chút kỳ quặc, chẳng lẽ đối phương thật sự mới tấn vị ma đế sao? Nhưng mà liền ở trong lúc Thiếu Đế U Khấp nghi hoặc, đột nhiên cảm ứng được một cỗ hư không dao động, Thiếu Đế U Khấp mày nhăn lại, liếc mắt một cái đảo qua bốn phương tám hướng, chỉ thấy không gian vặn vẹo, cảnh tượng biến hóa, nháy mắt phong bế thái hư, ngăn chặn cảm ứng thiên nhân. Không tốt, chúng ta trúng ám toán. Thiếu Đế U Khấp cả kinh, nhanh chóng muốn phá tan phong tỏa, bỗng nhiên thả người nhảy lên, xuyên qua hư không, lại bị một cỗ khí tràng cứng rắn bắn trở lại, giống như một đầu đánh vào trên vách đá. Hai thiên tướng cũng là cả kinh, ở trên hư không phong bế một cái trước mắt, không gian ngăn cách, phân cách khoảng cách cùng với Thiếu Đế U Khấp, chỉ thấy một bàn tay thật lớn hạ xuống, lượng mạnh mẽ nắm chặt, giống như một tay che trời, trích lấy sao trời, toàn bộ không gian bị nắm ở trong tay. Hai thiên tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng căn bản chống cự không được cỗ lực lượng này, lại mất đi thần trụ hộ thể, bị lực lượng nắm chặt nghiền áp, trực tiếp tạo thành hai luồng thịt nát. Thiên nhân tầng thứ 6 huyền diệu, thiên biến vạn hóa, thân thể cân đối, hai luồng thịt nát bất tử bất diệt, còn muốn biến hóa trọng tố, nhưng Lưu Ôn làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội chạy thoát, trực tiếp đem thịt nát ném vào một cái đan lô. Đan lô này là bảo vật hắn cướp lấy của La Thần. La Thần là thần thương nghiệp, cũng là thần tạo vật. Đan lô này là noi theo lò bát quái đúc thành, chuyên môn dùng để luyện hóa vạn vật, là thần khí luyện tạo, đồng thời cũng là một kiện thần khí phong ấn. Hai thiên tướng bị đầu nhập vào trong đó, lập tức đã bị phong ấn chấn áp. Lưu Ôn cười tà mị, nhìn thoáng qua Thiếu Đế U Khấp, cũng không vội vã động thủ. Muốn hoàn toàn chấn áp một vị thần mạch thiếu đế cũng không phải là đơn giản, đặc biệt là phải phòng bị ở trước mắt sinh tử, liều mạng một lần độ lôi kiếp. Từ khi đại chiến thần ma kết thúc, tồn tại thăng cấp cảnh giới thần vương liền đã ít lại càng ít. Kỳ thật là bởi vì hai nguyên nhân, một là bởi vì thống trị ổn định, ở trong hoàn cảnh hòa bình, dễ dàng bị trói buộc tư tưởng, khó có thể đạt đến cảnh giới này. Một nguyên nhân khác chính là sợ chết. Độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh, ai cũng sẽ không dễ dàng vượt qua lôi trì, mà ở trong lúc đại chiến thần ma, chiến đấu quá nhiều, căn bản không thể có quá nhiều do dự. Mọi người đều là liều chết một lần, mặc dù là cửu tử nhất sinh, chỉ có 1/10 xác suất thành công, Như vậy nhiều cường giả thần ma cũng đủ để ra đời không ít cảnh giới thần vương. Lưu Ôn luôn luôn là tính toán không lộ chút sơ hở, liền tính thiếu đế U Khấp liều mạng một lần vượt qua lôi kiếp, hắn cũng sẽ hoàn toàn trấn áp thiếu đế U Khấp. Tâm niệm vừa động, huyền quan côn luân xuyên qua hư không, đi về nơi thi cổ. Là ai dám can đảm ám toán bổn thiếu đế? Ra tới! Thiếu đế U Khấp tức giận giống to, nếm thử vài lần xung đột phong bế, nhưng vật phong bế này chính là huyền quan côn luân, thiếu đế U Khấp căn bản là ra không được. Thiếu đế không cần kinh hoàng, ta có việc nói với ngươi, trước tiên mang ngươi đi một chỗ. Lưu Ôn từ trong không gian ra tới, biến hóa thành pháp thân đan hình, nói theo thanh âm ngữ khí của La Thần, truyền âm nói chuyện, trước tiên ổn định thiếu đế U Khấp, để ngừa chó cùng rứt dậu. Thì ra là La Thần, vãn bối bái kiến La Thần. Quả nhiên, thiếu đế U Khấp nhận thức La Thần, vừa thấy Lưu Ôn, hoàn toàn không nhận ra là giả mạo, ngược lại là trong lòng bình yên vài phần, nhanh chóng hành lễ nhất bái. La Thần cùng với U Đế quan hệ thực tốt, Thường Vương Thành cũng là cùng với thần triều lui tới thường xuyên nhất, bởi vì cùng là xuất phát từ Côn Luân. Tuy rằng U Đế không có kế thừa huyết thống Côn Luân, nhưng U Đế cũng là huyết mạch thần trụ Côn Luân chính thống, trang bị vũ khí thần triều, hơn phân nửa đều là cùng La Thần giao dịch. Bất quá thiếu đế U Khấp cũng không ngốc, La Thần đây là có ý tứ gì? Hắn giờ phút này thân chịu trọng thương, lại ở nửa đường mai phục vây khốn hắn. La Thần, ngài có chuyện gì? Có thể trực tiếp phân phó, hà tất dùng thủ đoạn này? Thiếu đế U Khấp hành lễ, thử hỏi, cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Sự tình trọng đại, ma vực gần đây có biến, bất đăng sĩ dùng thủ đoạn này. Lưu Ôn nói, lập tức nói sang chuyện khác. Vị mới vừa cùng ngươi giao chiến kia, tên là Bàn Tiễn, chính là con trai Bàn Vương Côn Luân, hiện giờ nhập trú ma vực, đã là tôn sư ma đế. Cái gì? Con trai Bàn Vương? Vậy mà thực sự có người này tồn tại? Thiếu đế U Khấp rất là kinh ngạc, lại cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thân là thiếu đế thần triều, hắn đương nhiên nghe nói qua con trai Bàn Vương. Việc này liên quan đến một mạch nguyên rủa của Bàn Vương, cũng là cơ hội thần triều phản công Côn Luân. Nhưng việc này còn chưa xác nhận. Lúc trước con trai Bàn Vương ra đời, ngay sau đó liền tiêu thanh thu mình lại, việc này liền không giải quyết được gì. Thần triều phái người đi điều tra, lại cũng không điều tra ra cái gì. Tính toán thời gian, hiện giờ đã là hơn một năm đi qua, ma đế mới này vậy mà chính là con trai Bàn Vương. Thiếu đế U Khấp cảm thấy việc này thực đột nhiên. Chẳng lẽ mới hơn một năm thời gian, con trai Bàn Vương cũng đã bước vào cảnh giới thần vương? Việc này cũng quá nhanh đi. Thiếu đế không cần nghi ngờ, ta mang ngươi đi xem một sự kiện, tới rồi ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Lưu Ôn nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, lại là trong lòng cười thầm, cố lộng huyền hư, đã nhiễu loạn phán đoán của thiếu đế U Khấp. Hai vị hộ pháp thiên tướng của ta, bọn họ đang ở đâu? Thiếu đế U Khấp cũng không nghĩ nhiều, bị mang vào lòng hiếu kỳ, căn bản không có ý thức được đại hung hiểm đang ở trước mắt, chỉ lo dò hỏi thiên tướng. Vừa rồi huyền quan Côn Luân phong bế, hắn cùng với thiên tướng đã bị cách ly. Việc này tuyệt mật, bọn họ còn chưa đủ tư cách biết được, đang ở bên trong không gian bên kia. Lưu Ôn nói, xúc tu vung lên, một viên thần đan bay ra, nói: Thiếu đế, thương thế của ngươi không nhẹ, trước tiên ăn vào đan dược này để ngừa thương thế chuyển biến xấu, lại tới giúp ngươi chữa thương. Đa tạ La Thần. Thiếu đế U Khấp cung kính bái tạ, đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, ăn vào thần đan, nhắm mắt ngưng thần, chuyên tâm chống đỡ huyết khí chi khí xâm nhập trong cơ thể. Huyết sát chi khí này chính là Trương Hạo lấy vật chất huyết khí bản thân biến thành, mà Trương Hạo là long thể hỗn nguyên, vật chất trong cơ thể cấp bậc quá cao, liền tính là cảnh giới thần vương bình thường cũng khó có thể luyện hóa. Huống chi thiên đế U Khấp còn không có vượt qua lôi kiếp, thương thế căn bản không thể khép lại. Hơn nữa huyết sát chi khí này không hổ là tuyển học của sát sinh thánh vương thượng cổ, phối hợp vô xá kiếm thi triển, thật sự là lợi hại đến cực điểm. Lấy huyết làm dẫn, nhục linh không hóa, huyết khí bất diệt, ẩn chứa kiếm sát, giống như từng sợi vật còn sống, chẳng những thương thế không thể khép lại, còn đang không ngừng ăn mòn gia tăng. Thiếu đế U Khấp ăn thần đan, toàn lực chống cự, lúc này mới giảm bớt thương thế chuyển biến xấu hơn. Cùng lúc đó, huyền quan Côn Luân vượt qua Thái Hư, rời xa phạm vi lãnh địa của La Thần, đi vào một chỗ cổ sơn hồng hoang xa xôi. Bên trong hoang dã, phong thủy địa mạch ngưng tụ, Lưu Ôn mở ra một cái khe không gian, tiến vào trong đó, chính là một tòa động thiên tiên phủ, chỉ thấy một tòa cung điện huyền phủ trong đó. Tòa động thiên tiên phủ này là La Thần sáng lập, cũng là một trong rất nhiều bảo khố của La Thần, vì La Thần chuyên môn dùng để nghiên cứu thi cổ. Lưu Ôn chính là ở chỗ này đánh lén La Thần. Đến được vị trí, Lưu Ôn mỉm cười tà mị, vẫn chưa lập tức động thủ, mà là quan sát đến thương thế của thiên đế U Khấp, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Thiên Tử tu vi tinh tiến tới nông nỗi như thế, uy lực một kiếm trọng thương thân thể thiếu đế U Khấp, thương thế còn không thể trừ tận gốc, quả thực có thể so với thí thần tiễn cấp huyền ngọc. Phải biết rằng thiếu đế U Khấp là thân thể thần mạch, tuy rằng còn không có vượt qua lôi kiếp, nhưng trong cơ thể đã có tạo hóa vật chất, có thể đối với tồn tại này tạo thành thương tổn thực chất rất ít, tỉ như thí thần tiễn, thần lôi diệt thế, tịnh thế lưu ly hỏa, không có chỗ nào mà không phải là đại sát khí. Lúc trước Lưu Ôn tới chỗ La Thần triển lãm thi cổ, có thể ăn mòn cảnh giới thần thể thượng thừa, đã có thể so với thí thần tiễn cấp ám kim. La Thần cảm thấy hứng thú, không tiếc tiêu phí một số lớn chiến khí thần trụ làm trao đổi, đúng là nhìn chúng tiềm lực thi cổ. Nếu lại tiến thêm một bước, có thể ăn mòn thần thể cảnh giới thần vương, như vậy liền nhiều thêm một kiện đại sát khí. Nhưng là thật đáng tiếc, La Thần xem nhẹ Lưu Ôn. Lưu Ôn kế thừa trí tuệ cùng với tri thức của Hoang Thần. Hoang Thần cũng là một trong những tạo hóa thượng cổ. Lưu Ôn đã sớm làm ra thi cổ khắc chế thần vương. Kỳ thật thi cổ này nói đến cũng rất đơn giản. Lưu Ôn lợi dụng nguyên lý thí thần tiễn. Thí thần tiễn cấp bậc huyền ngọc sở dĩ có thể khắc chế tạo hóa thần thể, bởi vì vật chất đúc nó vốn chính là từ tạo hóa thần thể tinh luyện mà đến. Lấy tạo hóa vật chất khắc chế tạo hóa thần thể, nguyên lý kiếm khí vô giá cũng là tương đồng. Mà Lưu Ôn vì sáng chế thi cổ, lấy bản thân thân ngọc bất hủ làm trả giá, hy sinh một nửa bản mạng của chính mình, lấy cách này đào tạo thi cổ, làm ra đại sát khí có thể khắc chế tạo hóa thần thể, xưng là thi cổ bất hủ. Hơn nữa nhục linh không hóa, thi cổ dung hợp huyết nhục bản mạng của Lưu Ôn, những huyết nhục đó vẫn chưa tiêu vong, chỉ là chuyển hóa một loại hình thái. Thi cổ tương đương với chính là hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn, lấy cái này làm cơ thể mẹ, lấy ma thần nguyên thủy làm vật chứa, sinh sản càng nhiều thi cổ. Thi cổ này liền giống như ong mật, bản năng nghe lệnh với ong chúa. Sau khi La Thần được thi cổ, chính là tại tòa động thiên này làm nghiên cứu, lấy thế lực của La Thần nắm giữ, bắt giữ được rất nhiều ma tộc cùng với yêu vật cường đại, lấy cách này đào tạo thi cổ. Nhưng La Thần không biết, những thi cổ đào tạo ra tới đó hoàn toàn bị Lưu Ôn khống chế, tất cả đều thành làm áo cưới cho Lưu Ôn. Đương nhiên La Thần căn bản không thể tưởng tượng được Lưu Ôn vậy mà điên cuồng như thế, hy sinh một nửa bản mạng của chính mình lấy thân hóa tà cổ, có thể nói là danh xứng với thần ôn dịch chân chính. Thiếu đế U Khấp, người thân chịu trọng thương, vận số đã hết rồi, làm U Đế đi tìm Ngọc Thiên Tử đấu đi. Lưu Ôn cười tà mị, trên pháp thân đan hình mở ra ngọc nhãn, không gian ngọc nhãn thò ra một con rắn độc. Thiếu đế U Khấp đang ở đó chữa thương, đối với La Thần không hề phòng bị, lại mất đi thần trụ hộ thể, bị rắn độc một ngụm cắn ở trên miệng vết thương, răng nọc rót vào thi cổ bất hủ. Thiếu đế U Khấp hét thảm một tiếng, hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nháy mắt phản ứng lại, La Thần vậy mà động thủ đối với hắn, nhanh chóng bắt lấy rắn độc, bỗng nhiên rút ra răng nọc, nhưng đã chậm. Thiếu đế U Khấp chỉ cảm thấy có từng tia đồ vật thấm vào miệng vết thương, cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy từng sợi nấm màu đỏ lan tràn ở miệng vết thương, giống như từng sợi nấm mốc. Sợi nấm nhanh chóng thấm vào huyết nhục, hung ác vô cùng, cắn nuốt nhục linh. La Thần, ngươi... Thiếu đế U Khấp kinh hãi, hắn thân thể tạo hóa vạn tà không xâm, bất hủ bất diệt, sao có thể sinh ra nấm mốc. Phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ, ngay cả thanh âm đều run rẩy. Đây là thứ gì? Thiếu đế, tư vị này như thế nào? Hư không truyền đến một trận tiếng cười. Pháp thần đan hình biến hóa, hóa thành một người trẻ tuổi tà mị, đúng là chân thân Lưu Ôn, rất có hứng thú nhìn thiếu đế u khớp đang giãy giụa vì bị thi cổ ăn mòn. Người không phải La Thần. Thiếu đế u khớp vừa thấy Lưu Ôn lập tức phản ứng lại, đầy căn bản không phải La Thần, hắn là chúng ám toán, liền quát lớn. Người là ai? Vì sao muốn ám toán bổn thiếu đế? Người muốn cùng với thần triều đối địch sao? Người sắp ngã xuống tiêu vong, nói cho người cũng không sao, làm người chịu chết minh bạch. Lưu Ôn cười cười, nhàn nhạt nói. Ta là Ôn Thần chi chủ thần vực, cùng người không thù không oán, nhưng người tử vong có lẽ sẽ khiến cho U Đế cùng với Bàn Tiễn khai chiến, mà Bàn Tiễn cùng với ta vận thế trái ngược, vì đối phó Bàn Tiễn, cho nên người cần thiết phải chết. Chi chủ thần vực, Ôn Thần. Thiếu đế U Khấp chưa bao giờ từng nghe qua danh hào này, nhưng nghe lời này đã hiểu được. Vậy mà là muốn giết hắn giáng họa cho Bàn Tiễn. Tưởng tượng đến nơi đây, thiếu đế U Khấp liền ngăn chặn một cỗ tức giận không cam lòng. Hắn chính là thiếu đế thần triều cao cao tại thượng, có từng bị người coi thường như thế đâu. Vậy mà đem hắn trở thành vật hy sinh giáng họa cho người khác. Người thật sự cho rằng bổn thiếu đế liền dễ dàng bị người ám toán như vậy sao? Thiếu đế U Khấp hoàn toàn nổi giận, ánh mắt tập trung, trong cơ thể nhanh chóng biến hóa, huyết nhục ngưng kết, vứt bỏ tất cả đoàn huyết nhục cùng với tạng phủ bị ăn mòn, bao vây lấy thi cổ, cùng với huyết sát chi khí ăn mòn, từ trước ngực kết thành một khối to thịt kén bóc ra, hoàn toàn tiêu trừ thương thế, huyết nhục diễn sinh, nội tạng trọng tố, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Đây là phương pháp gãy chi trừ độc, chặt đứt tứ chi, loại bỏ độc tật lan tràn, sau đó lại gãy chi trọng sinh. Nhưng nội tạng chính là chủ thể tinh hoa bản mạng, lại thêm trên bộ ngực một khối huyết nhục to lớn, những cái đó đều là nhục linh bản mạng. Thiếu đế U Khấp vứt bỏ đoàn huyết nhục này, cơ hồ hao tổn 1/3 bản mạng. Thịt kén bóc ra, nháy mắt liền đã bị thi cổ hoàn toàn ăn mòn. Lưu Ôn giơ tay vung lên, thi cổ biến hóa, cùng với thiếu đế U Khấp nhục linh dung hợp, mà nhục linh không hóa, bất tử bất diệt, nhưng bị thi cổ bất hủ của Lưu Ôn áp chế, chiếm cứ quyền chủ đạo của đoàn huyết nhục này, biến thành một cái hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn. Ha ha ha ha, đoàn nhục linh này, bản tôn liền trước tiên nhận lấy. Lưu Ôn tiếng cười tà mị, ngọc nhãn không gian mở ra, tạo hóa chi niệm ngưng kết xiềng xích thần lực, một tiếng xôn xao rung động, chỉ thấy một ma vật quỷ dị bị xiềng xích trói buộc, từ trong hư không bay ra. Ma vật này là một đoàn thịt nát màu đỏ tươi, huyết nhục mấp máy, thiên biến vạn hóa. Khi thì biến hóa ra yêu khu dị thú, khi thì biến hóa ra miệng rộng răng nanh, khi thì biến hóa ra ma thần quỷ quái, giống như một đoàn kết hợp vô số yêu ma quỷ thần, đây nghiễm nhiên chính là ma thần nguyên thủy. Lưu Ôn không có bình thần cổ, ma thần nguyên thủy chỉ có thể là một thể lộn xộn, dung hợp đến càng nhiều, nhục linh liền càng hỗn loạn. Hình thức trước kia thực ổn định, nhưng dung hợp huyết nhục La Thần đánh vỡ cân bằng nguyên bản, ngay cả hình thái cũng hỏng mất, hoàn toàn thành một đoàn quái vật thịt nát. Quái vật thịt nát vừa bị thả ra, lập tức liền phản phệ Lưu Ôn, huyết nhục ngưng tụ thành hình, hóa thành một tôn đan hình Ma Thần, đúng là pháp thân của La Thần. Một tiếng cuồng loạn giống giận. Ai, Ôn Thần, người đáng chết! La Thần một cái trước mắt đánh úp lại, toàn bộ không gian huyền quan vì điều này mà chấn động. Lưu Ôn nhàn nhạt cười lạnh, ý niệm vừa động, thần lực biến thành xiềng xích trói buộc, trên đan hình lại ngưng tụ ra một hình người, đúng là cơ thể mẹ một nửa bản mạng của Lưu Ôn, lấy thân hóa tà cổ, nháy mắt tách ra đan hình ma thần, biến trở về một đoàn thịt nát. La Thần à La Thần, người đã thành dáng vẻ này, còn muốn phản phệ bản tôn sao? Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, giơ tay vung lên, thiếu đế U Khấp huyết nhục hóa thân nhảy lên, nhảy vào bên trong thịt nát, thi cổ hòa hợp thành một thể. Đây là thần mạch nhục linh, tạo hóa thần thể. Thanh âm La Thần tức giận truyền đến, thịt nát kịch liệt mấp máy, muốn lại lần nữa ngưng tụ xuất hiện, muốn chống cự ăn mòn nhục linh vật chất. La Thần đã bị Lưu Ôn luyện hóa, đều không phải là chân thật luyện hóa, mà là lấy thi cổ phân hóa thần thể La Thần, dung nhập ma thần nguyên thủy cùng với nhục linh của hắn, cùng với một nửa nhục linh bản thân Lưu Ôn, khắc chế nhục linh La Thần. Nhưng La Thần chính là tồn tại thần vương, tạo hóa nhục linh mạnh nhất, chiếm cứ quyền chủ đạo của ma thần nguyên thủy, Lưu Ôn cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn trấn áp. Bất quá được nhục linh thần mạch của thiếu đế U Khấp cùng là một cái cấp bậc tạo hóa vật chất, dung nhập thành một thể, có thể tách ra nhục linh la thần. Chỉ cần đoàn thịt nát này đạt tới trạng thái cân bằng, Lưu Ôn lại có thể lần nữa khống chế ma thần nguyên thủy. Ôn thần, người quá ngây thơ rồi, cho rằng như vậy là có thể trấn áp ta sao? Không có bình thần cổ, ma thần nguyên thủy chung quy chỉ là một quái vật hỗn loạn, mà ta bất tử bất diệt, cuối cùng ta sẽ đoạt xá ma thần nguyên thủy trọng sinh. Thanh âm la thần truyền đến, dần dần bình ổn thu nhỏ, ngữ khí lại là giảm đi vài phần cuồng loạn, tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, chuyên tâm cướp lấy ý thức chủ đạo của ma thần nguyên thủy. Ai, là bản tôn quá ngây thơ sao? Ngươi chỉ là một thương thần, không phải là tạo hóa chân chính, thân thể hoàn mỹ huyền bí, đạo lý tạo hóa thái cổ, ngươi lại có thể hiểu ra được bao nhiêu đây? Lưu Ôn ý cười tà mị, đều là tạo hóa thượng cổ, lý niệm của la thần quá mức bảo thủ, mà lý niệm hoang thần mới là đạo lý tạo vật chân chính. Tuy rằng hoang thần bởi vì trả giá nặng nề bị con luân tiêu diệt, nhưng Lưu Ôn chính là người kế thừa hoang thần. Lưu Ôn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thiếu đế U Khấp. Thiếu đế U Khấp giờ phút này đã là kinh sợ, nhìn thấy một màn quái vật thịt nát này, thì ra la thần đã bị vị ôn thần này trấn áp, mà lai lịch vị ôn thần này tựa hồ là một vị tồn tại cổ xưa, hắn căn bản không phải đối thủ. Thiếu đế U Khấp, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Ta bên trong không gian huyền quan này đủ để thừa nhận lôi kiếp. Nếu ngươi vượt qua lôi kiếp cùng với bản tôn chiến một trận, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lưu Ôn nói chuyện, cố ý làm cho thiếu đế U Khấp độ lôi kiếp, sau đó lại thu tạo hóa huyết nhục của một cảnh giới thần vương. Thiếu đế U Khấp nghe nói lời này, sắc mặt âm trầm đến dọa người, đương nhiên biết đối phương là có ý đồ gì, vậy mà đem hắn trở thành giống như nuôi heo tại thế gian. Nhưng giờ khắc này, thiếu đế U Khấp đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có độ lôi kiếp, liều chết một lần. Ôn thần, bổn thiếu đế sẽ làm cho ngươi hối hận. Lôi kiếp, khởi! Thiếu đế U Khấp ngữ khí từ cực giận chuyển tĩnh, ý chí không cam lòng tại tâm linh thiêu đốt, lực lượng tùy theo thăng hoa, một cái chớp mắt đã đến điểm tới hạn. Năng lượng cùng với vật chất trong cơ thể giao hòa, thông vi hiện hóa, chất có thể thay đổi, nháy mắt hình thành phản ứng dây chuyền, tự nhiên mà vậy sinh ra một sợi lôi điện. Răng rắc một tiếng lôi đình nổ vang, một sợi lôi điện nháy mắt hóa thành lôi kiếp thật lớn, giống như hỗn độn sơ khai. Ý niệm từ huyệt khiếu thiên linh diễn sinh, huyền quan nhất khiếu thiên địa căn, huyền tấn nhất môn thông tạo hóa, thần cốc bất tử, tạo hóa huyền diệu. Thiếu đế U Khấp ở mấy trăm năm trước cũng đã viên mãn, đã có điều kiện độ lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp quá mức hung hiểm, cửu tử nhất sinh, thiếu đế U Khấp cũng không dám dễ dàng vượt qua lôi trì. Hiện giờ đứng trước sống còn, thiếu đế U Khấp một niệm kiên quyết, có được thân thể thần mạch, trong cơ thể ẩn chứa vật chất tạo hóa. Lôi kiếp cũng trở nên tương đối đơn giản, thực mau bình ổn xuống. Giờ phút này, lôi đình dần dần tan đi. Thiếu đế U Khấp chỉ cảm thấy đắm chìm bên trong dòng nước ấm, cả người phảng phất giống như nóng chảy. Lấy thần mạch làm dẫn, thân thể tiến thêm một bước thăng hoa, hoàn toàn ngưng tụ thân thể tạo hóa, lực lượng càng sâu hơn một tầng, đã bình yên vượt qua lôi kiếp, chính thức bước vào cảnh giới thần vương. Vượt qua lôi kiếp, đây là lực lượng thần vương. Thiếu đế U Khấp giơ lên nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, một cỗ lực lượng hồn hậu vô cùng, làm cho hắn nhịn không được trong lòng mừng như điên. Thì ra độ lôi kiếp cũng không hung hiểm như hắn tưởng tượng, vậy mà cứ đơn giản như vậy vượt qua. Đương nhiên, vượt qua liền cảm thấy đơn giản, nhưng ở phía trước độ kiếp lại là sinh tử chưa biết. Thiếu đế U Khấp một trận cuồng tiếu, tự tin ngạo nghễ, tựa hồ tại một khắc này hắn rốt cuộc không sợ gì cả, hết thảy tuyệt cảnh ở trước mắt đều là không tồn tại. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, thiếu đế U Khấp liền sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy trong cơ thể có điều kỳ dị, lập tức phản ứng lại. Không tốt, lúc trước ăn viên thần đan kia có độc. Người trẻ tuổi, hiện tại mới phát hiện, đã muộn rồi. Lưu Ôn cười, ở trong mắt hắn, thiếu đế U Khấp chính là một thanh đầu lăng không hiểu chuyện, thờ phụng cường giả vi tôn, ngày thường thói quen mạnh mẽ, gặp chuyện hoàn toàn không biết động đầu óc, chết như thế nào cũng không biết. Ở dưới tình huống phát hiện sự tình không thích hợp, vậy mà còn dám ăn thần đan hắn cho. Thần đan này cũng bị hạ thi cổ. Bất quá những thi cổ đó không phải trạng thái sinh động, mà là bào tử thi gieo sinh sản, ở vào trạng thái ngủ đông, giống như kịch độc mãn tính rơi rụng ở trong cơ thể thiếu đế ủ khấp. Giờ phút này bắt đầu thức tỉnh sinh động, lại lần nữa ăn mòn thân thể thiếu đế ủ khấp. Thiếu đế ủ khấp nhanh chóng ngưng tụ thần lực, chính thức bước vào cảnh giới thần vương. Vật chất trong cơ thể hoàn toàn thăng hoa, đối với chống cự thi cổ cũng mạnh mẽ hơn một ít. Trong cơ thể huyết nhục thiên biến vạn hóa, kết thành một cái kén phong bế thi cổ. Lực lượng u minh ăn mòn sinh cơ, muốn luyện chết thi cổ. Nhưng Lưu Ôn sẽ không lại cho thiếu đế u khấp cơ hội. Đã xuất hiện ở trước mặt thiếu đế u khấp, lắc mình biến hóa, bày ra thân ngọc bất hủ cao 36 trượng, 8 cánh tay múa may, huyền giáp côn luân diễn sinh, hóa hình thành khí, một cái chớp mắt chém xuống. Thiếu đế u khấp một bên chống cự thi cổ trong cơ thể, cũng lắc mình biến hóa, cự linh hiện hình, hình người thân già, sau lưng có 6 tay, cùng 2 cánh tay chính diện kết hợp, cũng chính là 8 cánh tay, nhưng mất đi chiến khí thần trụ, thiếu đế u khấp chỉ đành phải diễn sinh ra một tầng lân xà phòng ngự, 8 cánh tay hóa thành lợi chảo giao long. Nhưng mà thân thể tạo hóa dù lợi hại, chung quy ngăn cản không được mũi nhọn thần khí. Giống như võ giả tiên thiên sau khi thoát thai hoán cốt, cũng vẫn như cũ ngăn cản không được vật nhọn đao kiếm thương tổn. Tuy rằng không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng da thịt bị thương là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Thiếu đế u khấp bị 8 thanh vũ khí phách chạm, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương cốt. Đây không tính là đại thương cái gì. Nhưng Lưu Ôn là ôn thần, giống như bôi kịch độc, trên huyền giáp mang theo thi cổ, lập tức liền từ miệng vết thương xâm nhập. Thiếu đế u khấp kinh hãi, nhanh chóng muốn tránh thoát. Lưu Ôn lại là thân không ngừng nghỉ, 8 cánh tay chiêu thức liền mạch lưu loát, nháy mắt chính là mấy chục chiêu phách chạm. Thiếu đế u khấp cả người là vết thương, miệng vết thương đều bị thi cổ ăn mòn, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản. Ha ha ha, người thân là thiếu đế thần triều, từ khi vừa sinh ra liền nắm giữ lực lượng cường đại, cao cao tại thượng, chỉ là tâm cơ lòng dạ quá thấp, liền bố cục đơn giản như vậy cũng nhảy vào tới, chú định trở thành một bộ phận ma thai nguyên thủy của bản tôn. Lưu Ôn tà mị cười khẽ, lại một chiêu tập sát, 8 thanh chiến khí xỏ xuyên qua thân hình thiếu đế u khấp, thi cổ rót vào trong cơ thể. Thiếu đế u khấp lại khó ngăn cản, bị Lưu Ôn phất tay vung lên, ném vào bên trong thịt nát màu đỏ tươi, nháy mắt đã bị thôn tính tiêu diệt, chỉ để lại một tiếng oán lệ kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên hư không. Một vị thần vương mới thăng cấp cũng cứ như vậy không có tiếng tăm gì bị bóp chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.